Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1089, chương 162, Tân Thực Tập Trù Tính. Trang sách tuy ác ma chi huyết số lượng không giống, nhưng các người chơi vẫn là đem những ác ma chi huyết đó đều mang về. Husky đem Trà Long Tỉnh, giả chết thân thể, hủy diệt. Trà Long Tỉnh cũng liền thuận lý thành chương phục sinh trở về. Vì vậy Trung Kỳ liền cho phục sinh trở về Trà Long Tỉnh phát cái hồi báo phong phú nhiệm vụ. Xem như ban thưởng hắn anh dũng cùng cơ trí. Hắn cho Trà Long Tỉnh mở ra truyền tống quyền hạn. Cũng để cho hắn từng nhóm cho Salvatore đưa đi 200 phần ác ma chi huyết. Trạch địa hắc tháp với tư cách là chuyển hóa vu sư tụ tập địa, bọn họ vốn là có khả năng nhất đem. Ác ma chi huyết, loại này kim sắc nguyền rùa tính tài liệu hoàn mỹ lợi dụng một đám người. Đợi đến Salvatore hoàn thành tiến giai. Hắn chính là trên cái thế giới này tối cường thuật sư luyện kim. Cầm những tài liệu này giao cho hắn. Trung Kỳ tin tưởng hắn là khẳng định có thể xài cho đúng tác dụng. Đương nhiên, trạch địa hắc tháp cũng chắc chắn sẽ không bạch chiếm tiện nghi. Nếu như là tiện nghi gì đồ vật. Salvatore có lẽ cũng liền hân nhiên nhận, nhưng 200 phần bảo tồn hoàn thiện ác ma chi huyết, không tính tràn giá cũng ít nhất có thể bán 8.000 kim tệ. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ gì, mà cho dù Trà Long Tỉnh không có đưa qua, trạch địa hắc tháp cũng nhất định sẽ dùng nhiều tiền từ trong chợ tản bộ hai đạo con buôn bên kia mua sắm. Nếu như số tiền này bọn họ nhất định sẽ đào. Như vậy cho những hai đạo đó con buôn kiếm, chẳng cho Trung Kỳ kiếm. Ít nhất Trung Kỳ còn có thể cam đoan chất lượng, sẽ không thêm tiền nâng giá, tuyệt đối sẽ không ở bên trong trộn lẫn nước, nhét hàng giả, khấu trừ số lượng, cũng có thể đem những cái này chính quy nguyên rùa vật chọn dùng phù hợp phương thức tiến hành bảo. Tồn thậm chí đưa hàng đến cửa, trạch địa hắc tháp vốn người liền ít đi, tràn ra đi mua sắm ác ma chi huyết. Một phương diện dễ dàng gặp được nguy hiểm. Một phương diện khác trả lại dễ dàng gặp được cuốn tiền chạy trốn phản đồ. Chỉ cần cuốn tiền người đủ nhiều. Cuốn tiền lại không nhiều như vậy. Trạch địa hắc tháp là sẽ không tới truy sát bọn họ. Bởi vì trạch địa hắc tháp thật sự quá thiếu người. Hắn tìm không đi ra nhiều người như vậy. Hơi có chút thực lực. Trên cơ bản tốt nghiệp. Liền đi tìm một chỗ công tác. Vô luận là nhà mình khai mở cửa tiệm, hoặc là đi cấp nhân làm công, cũng có thể áo cơm không lo vượt qua tương đối hậu đãi sinh hoạt. Đây mới thực là có thể sử dụng cả đời đích tay nghề. Cho dù không cho bất luận kẻ nào sắc mặt nhìn, đồng dạng có thể nuôi sống chính mình. Như vậy, bọn họ trên cơ bản liền rất không có khả năng hưởng ứng trạch địa hắc tháp kêu gọi. Từ bọn họ kia an nhàn trong sinh hoạt xuất ra. Mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi giúp trạch địa hắc tháp bắt tội phạm truy nã. Cũng chính là, trạch địa hắc tháp cho bọn họ một phần hảo thủ nghệ. Tại sở hữu vu sư trong tháp, trạch địa hắc tháp xuất thân vu sư bình quân thu vào là tối cao. Kết quả bọn họ ngược lại tối không có khả năng hưởng ứng vu sư tháp kêu gọi. Trung quy vu sư tháp bản thân chức trách chỉ là kế thừa. Dạy cho bọn họ. Sẽ không hướng bọn họ tìm lấy cái gì thù lao. Tại tất yếu công tác thời gian chấm dứt, trả lại đã xong học phí khoản nợ, bọn họ liền biến thành người tự do. Cũng không thiếu nợ vu sư tháp cái gì. Giúp đỡ trường học cũ là tình cảm, không giúp cũng không phải sai. Này chỉ có thể nói là không gì đáng trách. Ngoại trừ Benjamin loại kia cực thiểu số cực đoan phần từ bên ngoài, rất nhiều vu sư tiến tháp học tập mục đích chính là vì kiếm tiền. Victor Hugo năm đó lúc còn trẻ, khả năng nhìn xem còn có thể mất hứng. Nhưng về sau hắn cũng thói quen. Chung quy vì có thể làm cho mình trôi qua tốt hơn mà đề cao tự mình. Loại này động cơ, đích thực là vô pháp chỉ trích. Giống như là có nghiên cứu khoa học thiên phú đệ tử. Nếu như đi xí nghiệp đi làm thu vào sẽ phi thường cao. Điều này cũng sẽ không có khả năng dùng đạo đức bắt cóc thủ pháp. Cưỡng ép lưu lại hắn đang nghiên cứu sở mang nghiên cứu khoa học. Còn có trạch địa hắc tháp bình thường hành sự cũng không cực đoan. Thậm chí có thể nói rất ôn hòa. Không giống như là dung nham tòa tháp cấm như vậy tác dụng uy hiếp lực. cũng không giống là chủ tu đoạt hồn học phái, tiên tri học phái, thần tượng học phái thần bí như vậy khó lường. Vì vậy nhị ngũ tử liền tương đối nhiều. Năm đó Zero bị truy nã, cũng không phải là bởi vì hắn không để ý tới trạch địa hắc tháp triệu hoán, mà là bởi vì hắn trộm đi quý trọng thần danh nguyền rủa vật. Ngay cả như vậy, trạch địa hắc tháp cũng chỉ có thể phái một người xuất ra tượng trưng đuổi giết hắn. Bởi vậy cũng có thể thấy được, trạch địa hắc tháp đến cùng nhiều thiếu người. Người tốt nên bị người dùng thương chỉ vào. Đại khái chính là như vậy cái ý tứ. Hiện giờ trạch địa hắc tháp còn bị đốt, nấu, qua một lần. Tuy cùng trung kỳ đích xác không có gì trực tiếp quan hệ, nhưng hắn bao nhiêu coi như là trung kỳ tấm gương. Trung kỳ lại muốn nghĩ biện pháp bồi thường một chút trạch địa hắc tháp. Này một đám ác ma chi huyết, đầy đủ để cho trạch địa hắc tháp khai phát bước phát triển mới chuyển hóa thuốc nước. Tuy ác ma chi huyết giá thị trường là 40 kim bảng, nhưng cái giá tiền này là có tiền mà không mua được. Lúc nào có thể mua được, phải xem lúc nào có hàng. Mà lúc này đây liền tất nhiên hội tồn tại như vậy một cái chức nghiệp, hoàng ngưu, hoặc là nói ăn ý nhân sĩ. Mà trung kỳ chiêu thức ấy, như phảng phất là đang đào quáng nhất lửa nóng điên cuồng thời kỳ. Trung kỳ ấn chính thức vừa bắt đầu, đề nghị giá bán lẻ. Cho Salvatore kéo tràn đầy hai xe vận tải không thêm giá. Không chia phần trăm, không có mở ra. Hảo bài tử mới nhất tầng cao nhất các màn hình. Mà còn trực tiếp đưa hàng quá thể. Thậm chí ngay cả phí chuyên chở cũng không có thu. Đây quả thật là đã là rất bạn tâm giao. Mà Trung Kỳ cũng không có để cho Trà Long tỉnh một chuyến tay không. Hắn nói vậy là thù lao phong phú, nhiệm vụ sự thật cũng đúng là như thế. Hắn trực tiếp cho Trà Long tỉnh này một đám ác ma chi huyết luôn tiêu thụ ngạch 10%. Đồng thời còn cấp Husky 10%. Hai người bọn họ không hề nghi ngờ đều là trận chiến này công thần. Có thể nói, vô luận là thiếu đi ai, cuối cùng cũng sẽ dẫn đến trực tiếp sụp đổ ban. Cân nhắc đến đồ đần học trưởng vừa mới kế thừa tháp chi chủ vị trí, trong tay không nhất định có nhiều như vậy có thể dùng tài chính. Trung kỳ trả lại chuyên môn từ bên trong lấy ra 30%. Tại trạch địa hắc tháp dùng giá gốc mua một đám học đồ luyện tập thời gian chế tác. Trình độ đạt tiêu chuẩn chuyển hóa thuốc nước. Cũng để cho Trà Long tỉnh đem những này thuốc nước chia hắn hai cái này tiểu đội 7 người còn lại. Nói như vậy, đối với song phương đều tốt. Trung kỳ giúp đỡ trạch địa hắc tháp xử lý một đám chiếm tồn kho chuyển hóa thuốc nước. Tiết kiệm trạch địa hắc tháp có thể dùng tài chính. Những cái này dược tề đối với bọn họ mà nói đều bán không ra cái gì giá cao. Trung quy các nơi phương đều có chính mình tự mình dạy dỗ, đồng hành, đoạt thị trường. Nhưng những thuốc này đối với người chơi mà nói liền vừa vặn. Bởi vì nếu như đắt nữa, bọn họ liền không bỏ được dùng. Trung kỳ có thể hiểu bọn họ. Nếu thuốc thật sự quý đến một lọ mấy cái kim tệ, mười mấy cái kim tệ, thậm chí so với đây càng đắt tiền trình độ, người chơi đại khái suất sẽ đem loại này hảo dược tại nhà kho một mực tồn lấy. Tồn đến chính bọn họ đều quên thuốc tồn tại, bởi vì thuốc này đã so với mạng của bọn hắn còn đắt hơn. Mà về phần còn dư lại 50%, Trung kỳ cũng không có ý định muốn. Trung quy hắn hiện tại lại không thiếu tiền, đi ở trong kia đều có người nuôi dưỡng. Tùy tiện đi đến thành thị nào cũng sẽ có người mời khách. Mà Trung kỳ nếu quả thật cần mua sắm cái gì trọng yếu phi thường mà đắt đỏ đồ vật, hắn đại có thể trực tiếp sử dụng lẫm đông ra tồn khoản không còn đủ. Còn có thể vận dụng Noe Vương quốc cho lẫm đông đầu tư một nhóm kia khoản tiền. Số tiền kia, còn có Trung kỳ những ý định đó để cho các người chơi giá cao tán bán đi ác ma chi huyết thu vào. Trung kỳ đã nói với Trà Long tỉnh qua, hắn không lấy một xu toàn bộ phân cho các người chơi. Về phần là một chỗ hỗ trợ bán, sau đó tất cả mọi người chia tiền, còn là ấn tỷ lệ từng tiểu đội phân đến mấy bình. Chính mình quyết định đi lưu lại là bán đi, bán cho ai, bán bao nhiêu còn là lưu lại chính mình dùng đều được. Liền giao cho Trà Long tỉnh quyết định, đây cũng là Trung kỳ một lần dò xét. Chuyện cho tới bây giờ, Trung kỳ cũng phải chuẩn bị dần dần từ chủ tính vị trí này lui xuống. Hắn nếu quả thật muốn đi vào tương lai thế giới đuổi giết nhuyễn trùng, vậy có nghĩa là các người chơi sẽ bị nuôi thả không biết dài bao nhiêu thời gian. Nhưng các người chơi không thể biến thành một bãi vụn cát. Nếu như cầm bọn họ nuôi thả, nói không chừng thật sự hội phế bỏ. Giống như là trạch địa hắc tháp những ra ngoài đó hưởng thụ sinh hoạt vu sư nhóm đồng dạng. Khả năng mọc ra thảo, liền dần dần chẳng muốn nhúc nhích. Tựa như vừa bắt đầu là đánh yêu cầu cao bản đánh tới phiền chán. Sau đó mỗi ngày làm mỗi ngày soát luyện cấp bản đều rất phiền. Xa hơn đánh xong mỗi ngày liền nghĩ. Cuối cùng liền mỗi ngày cũng không muốn đánh. Đợi đến liên tục vài ngày không hơn trò chơi liền lại cũng nhớ không nổi tới nó. Thông thường tại võng du tay du thối lui trước. Chính là cái này quá trình. Tuy bọn họ khẳng định không đến mức thối lui. Nhưng kích tình hạ xuống. Muốn đạt được dục vọng cũng là rất khó. Có thể bị thiên sa chi thư triệu hoán tới người chơi. Đều có tiến giai đến hoàng kim tiềm lực. Đến bạch ngân liền đình trệ cũng thật là đáng tiếc. Đây cũng là Trung Kỳ một cái mạch suy nghĩ. Trung Kỳ cho rằng Trà Long tỉnh chính là người chơi bên trong tối đáng tin cậy hơn nữa cũng là tối. Động não, hắn cũng đích xác có phong phú quản lý kinh nghiệm. Ở trong người chơi cũng có tương đối trình độ danh vọng. Chỉ cần Trà Long tỉnh về sau có thể trở thành Trung Kỳ tư thần. Hoặc là tiến giai đến hoàng kim cấp. Trung Kỳ liền định cầm chủ tính vị trí này tặng cho Trà Long tỉnh. Nói thí dụ như chi nhánh nhiệm vụ, cũng hoặc là xử lý cái hoạt động các loại quyền hạn, cũng có thể mở cho hắn thả, kinh nghiệm chỉ quyền quản lý hạn cũng có thể giao cho hắn. Dù sao Trung Kỳ cũng đã không cần, về sau còn có thể lại phân cho hắn một cái phó bản chủ các loại chức vị, để cho hắn đi quản lý diễn đàn, trung quy các người chơi, khi nào cũng sẽ chuyển sinh đến thế giới này. Bọn họ có thói quen xã giao bình đài mới được. Đúng vậy, Trung Kỳ ý định tìm một cơ hội. Vuốt vuốt ra môn có thể ở cái thế giới này phục sinh chuyện này. Cũng báo cho bọn họ. Đợi đến đánh bại Ingrid, đều có thể báo cho bọn họ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.